Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, trong đầu trang là liệng đi. Nữ nhân này, tuy nhiên cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, nhưng làm nam nhân ta, nhịn không được phải nhắc nhở ngươi một chút, bất kỳ một cái nào ngươi muốn lên nữ thần, đều lấy một cái cầm, luyện nàng. Cầm, luyện được muốn ói nam nhân, lấy ngươi thân phận và địa vị, vẫn là tẩy, tẩy ngủ đi, có lẽ trong mộng còn có thể mơ tới ngươi ngưỡng mộ trong lòng nữ thần. Tại trong hiện thực, dạng này nữ thần là căn bản sẽ không đem ngươi để ở trong mắt. Diệp Thiên thoải mái không hiểu ánh mắt, liếc mắt một cái ôn hồng, lời này lại là nói với đại lực ca. Nhưng ngươi còn hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình. Ở trước mặt ta trang bức khoe khoang, không thể không nói, đầu óc ngươi bên trong đều là liệng đi. Ai, giang hồ không phải tốt như vậy lăn lộn, vẫn là chạy trở về nương, thai an độ quãng đời còn lại đi. Nói vừa xong, Diệp Thiên quay người đi đến ôn hồng trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tìm người nhục nhã ta mục đích đã đạt thành, người này không liên quan gì đến ta. Diệp Thiên vừa mới cái kia mấy câu đã đem ôn hồng chọc giận, mày liễu dựng thẳng, quả quyết đáp lại một câu, tin hay không theo ngươi, ta không xen vào. Triệt để chọc giận đại lực ca, lặng yên không một tiếng động nhất quyền thẳng đến Diệp Thiên cái ót mà đến. Quyền thế nhanh như sao băng tia chớp, không có chút nào sức tưởng tượng kỹ xảo có thể nói. Sử dụng là thuần túy lực lượng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bành, một tiếng bạo hưởng, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ ẩn ẩn đau. Một trận choáng đầu hoa mắt, đồng thời cũng âm thầm hưng phấn. Đại lực ca quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Lại một lần nữa đem cái kia vận đào hoa cũng không tệ lắm thanh niên. Nhất quyền bể đầu, cuối cùng là ra trong lồng ngực cơn giận này. Thế mà, khiến đến bọn hắn không nghĩ tới là, làm cuồng hỉ ánh mắt, nhìn hướng bên này lúc, lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên đầu vẫn như cũ bình yên vô sự. Ngược lại là đại lực ca rơi vào Diệp Thiên sau ót một nắm đấm. Bị Diệp Thiên hai cái ngón tay nắm bắt, toàn bộ nhà hàng tại thời khắc này an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có mọi người to khỏe tiếng hít thở liên tiếp vang lên liên miên. Bọn họ cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Tình cảnh này thật không thể tin, làm cho này kéo một cái cư dân, bọn họ đối đại lực ca thực lực là vô cùng rõ ràng. Đại lực ca tùy tiện nhất quyền vung ra, liền có thể đánh nát mãnh hổ đầu, càng có thể dễ như trở bàn tay tay kéo một cm dày thép tấm. Nhìn thấy trước mắt, làm bọn hắn không khỏi hoài nghi, Diệp Thiên đầu chẳng lẽ so thép tấm còn cứng rắn? Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí, dám động thủ với ta. Tại mọi người kinh khủng muôn dạng trầm mặc bầu không khí bên trong, Diệp Thiên nhẹ nhàng như gió đêm thanh âm, mang theo nhấp nhô trào phúng cùng kiệt ngao, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết, phàm là động thủ với ta người, xuống chàng đều chỉ có một con đường chết. Diệp Thiên hai ngón tay, tinh tế thon dài, xem ra cũng không to, lớn mạnh có lực, nhưng mà lại cho người ta một loại nặng nề như núi lớn, giống như đã thị cảm, giống một thanh gián kìm hung hăng kẹp ở đại lực ca trên nắm tay, làm cho đại lực ca cuồng bạo quyền phong lại không còn cách nào tiến thêm. Thân là người trong cuộc đại lực ca, giờ phút này hắn quả thực là khóc không ra nước mắt. Hắn quyền đầu rõ ràng đã đánh bên trong Diệp Thiên đầu, lại tại cùng Diệp Thiên đầu đụng vào trong nháy mắt, Diệp Thiên hai ngón tay giống như là sớm có phòng bị giống như, không nghiêng không lệch, đúng lúc kẹp lấy hắn quyền đầu, mà hắn sắp theo trên nắm tay phun ra ngoài chân khí. cũng tại Diệp Thiên hai ngón tay giáp công dưới bị triệt để phong tỏa. Lúc này liên tục không ngừng chân khí đang từ vùng đan điền nhảy lên lên tuôn hướng cánh tay, chân khí càng tụ càng nhiều, lại không chỗ phát tiết, tất cả đều bị Diệp Thiên ngón tay ngăn ở trên nắm tay, theo quyền đầu tới cổ tay, lại đến chỉnh cánh tay, đều tại lấy cực nhanh tốc độ bành trướng, mà lại bành trướng trạng thái chính lan tràn hướng toàn thân. Nguyên bản tại kinh mạch bên trong có thứ tự vận hành chân khí, lúc này chống đại lực ca ra thịt không ngừng lồi ra trướng lớn, từng cái nổi mụt xuất hiện tại hắn bên ngoài thân. Tiếp tục như vậy nữa, toàn thân hắn đều sẽ bị chân khí no bạo. Suy suy suy, đại lực ca một đầu ống tay áo, theo tiếng vỡ vụn, lộ ra gân xanh, lộ ra cánh tay, thiên ti vạn lũ giống như tơ máu, thình lình xuất hiện trên cánh tay, tơ máu chính lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ trở nên nồng biến, to, hình thành điểm đỏ, crack crack, cánh tay khung xương, cũng tại chân khí nghiền ép dưới, vỡ vụn thành cặn bã. Đau đến đại lực ca lại cũng không lo được hình tượng, nhếch to miệng ngao ngao kêu lên thảm thiết, nước mắt nước mũi đều tại thời khắc này đồng loạt phun ra ngoài. Hắn khổ cực ý thức được chính mình thời giờ bất lợi, gặp phải chân chính cao thủ. Tổ tông, gia gia, ta biết sai, mời xin tha ta, tha cho ta không chết. Đại lực ca đau đến toàn thân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trận xanh thật trắng, trong miệng ấp úng cầu khẩn nói, ta nhất định sẽ thật tốt làm người, về sau cũng không dám lại trang bức. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt, phốp, một tiếng bạo hưởng, thì theo cánh tay hắn bên trên truyền ra, ngay sau đó huyết quang nổ lên, nồng đậm gay mũi xương máu, phiêu tán trong không khí. Hắn một cánh tay, thình lình cứ thế mà bị chân khí no bạo, vỡ vụn thành cặn bã. Đại lực ca kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau, chỉnh cánh tay vỡ vụn, chỉ còn lại có một nắm đấm, còn vẫn như cũ nắm tại Diệp Thiên hai ngón tay ở giữa. Diệp Thiên buông lỏng tay, đại lực ca quyền đầu rơi trên mặt đất, cũng đồng dạng hóa thành toái phiến. Một mảnh máu thịt be bét, đây chính là ngươi trang bức hậu quả, càng là ngươi đắc tội ta xuống tràng. Diệp Thiên lấy ra một điếu thuốc, lần nữa nhen nhóm, ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói lấy, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vẫn như cũ đưa lưng về phía đại lực ca, nói khẽ, ngươi, hiện tại có thể, xéo đi, sau này đừng để ta gặp lại ngươi. Không phải vậy lời nói, đừng nói là ngươi một cái tay khác không gánh nổi, thì liền cái mạng nhỏ ngươi cũng không giữ được. Mọi người cũng là cho đến giờ phút này mới ao ao kịp phản ứng. Trong nhà ăn vang lên từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đối Diệp Thiên quăng tới hâm mộ sùng bái ánh mắt, hận không thể lập tức chạy tới nịnh nọt ôm chân dài. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao đem đại lực ca làm tàn. Chỉ có thể quy kết làm thần kỳ kỹ thủ đoạn, đặc biệt là một số nữ nhân, lúc này ở nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong, càng là lộ ra hoa si mê gái, trai, ánh mắt, trái tim loạn chiến. Nếu không phải tại trước mặt mọi người, bọn họ khẳng định sẽ chủ động cởi áo nới dây lưng, nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Lúc này nhà hàng bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận cợt nhà động, ngồi liệt trên mặt đất đại lực ca vô ý thức hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái. Hắn sợ xanh mặt lại không an thần sắc, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt hưng phấn kích động, một tay chống đỡ thân thể, lung la lung lay đứng người lên. Hướng về phía Diệp Thiên cười gằn nói, hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi lần này, chết chắc, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết. Nói vừa xong, Đại lực ca thì lảo đảo chạy ra cửa, đem bên ngoài một đoàn người nghênh vào nhà ăn. Ta kiên nhẫn cùng thời gian đều là có hạn, ngươi tới tìm ta đến tột cùng muốn nói cái gì? Diệp Thiên cố nén nộ khí, lần nữa hướng Ôn Hồng xách ra bản thân kháng cáo. Thật sự nếu không nói, ta liền đi. Lời còn chưa dứt liền bị Đại Lực ca đánh gãy. Đại Lực ca càn rỡ đắc ý thanh âm, âm dương quái khí theo Diệp Thiên phía sau lưng truyền đến. Muốn đi, người nghĩ đến thật là đẹp a, nào có dễ dàng như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?